chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182. Đầu óc không được tốt. Tốt, không có cho văn võ bá quan lần nữa phát biểu mình ý kiến cơ hội. Nữ đế trực tiếp đứng dậy, thần sắc có chút kích động, mang theo một vòng vui vẻ nói: "Lập tức tiến về hậu cần phủ. Trẫm tin tưởng, Lâm đại nhân sẽ không để cho trẫm, càng sẽ không để đại đường thất vọng. Đa tạ bệ hạ tín nhiệm." Lâm Tử Phàm nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là mình thân nàng dâu dựa vào ở a. Nhìn xem, tại tất cả mọi người không tin ta tình huống dưới, chỉ có nữ đế tín nhiệm tương đương, thật sự là cảm động. Văn võ bá quan mặc dù thần sắc có chút không dễ nhìn, nhưng nữ đế đều nói như vậy, còn có thể làm sao xử lý, chỉ có thể từng cái khom người nói: "Vâng, bệ hạ." Lập tức, một đoàn người trùng trùng điệp điệp từ đại điện xuất phát, chạy tới hậu cần phủ. Cũng may lưỡng địa cách xa nhau cũng là không xa, mà văn võ bá quan cũng không phải đại hạ cổ đại những cái kia đại môn không ra nhị môn không bước. Đi dạo cái ngự hoa viên cũng cảm giác mình mệt mỏi gần chết nữ tử yếu đuối. Rất nhanh, hậu cần phủ liền đã thấy ở xa xa. Đám người đi đường thời điểm trình tự cũng rất có giảng cứu. Nữ đế đi tại nhất phía trước, phía sau chính là Lâm Tử Phàm. So nữ đế lạc hậu nửa bước, nữ đế là nhất quốc chi quân, đi ở trước nhất là chuyện đương nhiên, mà Lâm Tử Phàm hiện tại là quan to tam phẩm, đám người muốn đi hậu cần phủ cũng là hắn địa bàn. Lại tăng thêm con hàng này trên thân có một cái chuẩn thân vương tên tuổi, đi tại vị trí này cũng là hợp tình hợp lý. Lại về sau thì là quốc sư, Tào thừa tướng, Hoát đại tướng quân bực này trọng thần. Nhân số không nhiều, tổng cộng cũng liền mấy cái mà thôi. Ngay sau đó, chính là lục bộ thượng thư bọn người. Dựa theo trình tự sắp xếp, nhìn qua cũng là sẽ không thái quá lộn xộn. Hậu cần phủ, Lâm Tử Phàm mặc dù mấy ngày không tại, nhưng xuân hạ thu đông trùng nữ một mực đem hậu cần phủ quản lý ngay ngắn rõ ràng, cũng là không hiện lộn xộn. Vào cửa thời điểm, Lâm Tử Phàm ngẫu nhiên trông thấy đầy đầy tại nữ đế trong tay ngủ rất là thơm ngọt. Hắn thậm chí nhịn không được nghĩ, nữ đế thực lực cao như vậy, nếu là một chút mất tập trung, hơi dùng như vậy ném một cái ném lực, chẳng phải là sẽ đem chân chân phân đều bóp ra đến. Thậm chí, đem phân bóp ra đến đều vẫn là nữ đế thủ hạ lưu tình kết quả. Nếu không, chỉ sợ sẽ trực tiếp bóp thành thịt nát. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm đột nhiên đầu óc nhất chuyển, linh quang lóe lên tương đương. Con hàng này, chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn khóa chặt chân chân, đột nhiên nghĩ đến một điểm rất trọng yếu. Đêm hôm ấy, có vẻ như cũng mình bay ra ngoài qua một chuyến, hẳn là tìm địa phương kéo liệng. Nhưng kết quả trở về không bao lâu, kia sư hổ thú liền giả tập doanh địa. Dựa theo đạo lý đến nói, Hạc Bắc dãy núi may mắn còn sống sót những hung thú kia, hẳn là đều rất sợ nhân loại mới là, làm sao có thể đần độn chạy tới giả tập. Mà lại, kia hàng trên đầu, có vẻ như có một đoàn sền sệt cái quái gì. Trước đó ta một mực không nghĩ minh bạch kia là cái quái gì, nhưng bây giờ nghĩ đến, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm đem đêm đó sư hổ thú trên đầu đoàn kia sền sệt đồ chơi cùng mới thiếu chấp lão trên đầu chim bay lượn vừa so sánh, mà nhưng phát hiện cả hai tương tự độ cao đến 90% trở lên. Mà lại, sư hổ thú vốn nên là sợ hãi nhân loại, nhưng một đêm kia lại đến dạ tập, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Có vấn đề gì? Nếu là chân chân tại trên đầu nó kéo ngâm liệng, hết thảy vấn đề đáp án, liền nháy mắt tra ra manh mối. Con hàng này nói rõ là đến báo thù a. Ai ngờ, chân chân vậy mà cùng nhiều như vậy nhân loại ở tại cùng một cái doanh địa. ta đi, chấm ngoặc kép, phát hiện này, để Lâm Tử Phàm có chút nhức cả trứng. Hắn nhìn về phía còn tại ngủ say chân chân, trán bên trên có hắc tuyến hiển hiện, con hàng này sẽ không thật sự là cố ý kéo Thiếu Chấp lão trên đầu a. Đầu tiên là sư hổ thú, sau là Thiếu Chấp lão, chấm ngoặc kép, nó mẹ nó về sao có thể hay không tại nữ đế trên đầu cũng kéo ngâm. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm mặt đều tái rồi. Nếu là nó dám ở nữ đế trên đầu kéo ngâm liệng, không cần nghĩ, mình coi như không chết cũng muốn lột ra, thậm chí rất có thể bị nữ đế treo lên đánh. Về phần kéo chính mình trên đầu cái gì, Lâm Tử Phàm cũng không lo lắng, bởi vì con hàng này tựa hồ có bệnh thích sạch sẽ đồng dạng. Mình ồ, nó tuyệt đối sẽ không làm loạn, nhưng nữ đế trên đầu, vậy liền không nhất định. Mẹ nó, hy vọng ngươi đừng hố cha mới tốt. Thật không biết ngươi nhà làm sao lại có loại này kỳ quái ham mê. Nhỏ như vậy một cái tiểu gia hỏa, còn mẹ nó bốn phía gây chuyện, kéo đầu người bên trên. Chấm ngoặc kép, đại nhân, ngươi trở về rồi. Đang ở trong sân trên ghế nằm ngủ gà ngủ gật Chu Tiểu Yến nháy mắt băng, khắp khuôn mặt là ý cười. Nhưng khi nhìn thấy nữ đế về sau, nàng nháy mắt mộng, sắc mặt tái nhợt, liền hành lễ nói, bệ hạ, chấm ngoặc kép, không cần đa lễ, ngươi đi đem xuân hạ thu đông đều giao ra, ta có việc. Nữ đế còn chưa mở miệng, Lâm Tử Phàm liền trực tiếp bắt đầu phân phó. Cái này khiến cả triều văn võ, nhất là quan văn bên trong lão nhân cảm giác rất là bất mãn. Dù sao tại các nàng trong lòng, bệ hạ chính là rồng phượng trong loài người, vô luận tới nơi nào, đều là địa vị cao nhất tồn tại. Giờ này khắc này, bệ hạ còn chưa mở miệng, ngươi một cái quan tam phẩm liền trực tiếp phân phó, còn thể thống gì? Các nàng vốn định mở miệng răn dạy, nhưng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện nữ đế biểu lộ lạnh nhạt, không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất không thèm để ý chút nào. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Chúng ta nói hay là không? Các nàng liếc nhau, có chút không quyết định chắc chắn được. Ai cũng biết, nữ đế một mực không câu nệ tiểu tiết. Đối với mấy cái này lễ nghi cái gì, cũng không phải đặc biệt coi trọng. Nếu không, cũng sẽ không để các nàng nhìn thấy nữ đế đều không cần quỳ xuống cái gì. Chỉ là khom mình hành lễ. Nhưng nữ đế không coi trọng, các nàng lại không thể không coi trọng a. Nhất quốc chi quân, há có thể bị người khinh thị? Lễ nghi không thể phế. Nguyên bản chuyện này đi, chính là Thiếu Chấp lão quản. Các nàng cũng tin tưởng, nếu là Thiếu Chấp lão ở chỗ này, tất nhiên sẽ mở miệng thẳng thắn. Nhưng bây giờ Thiếu Chấp lão không tại, các nàng nói hay là không? Nói. Đắc tội một cái quan to tam phẩm không nói, vẫn là tại đắc tội tương lai thân vương, thậm chí mẹ nó rất có thể ngay cả nữ đế đều đắc tội. Dù sao, chồng của ta, lúc nào cần các ngươi lắm mồm. Tại các nàng xem đến, thời khắc này Lâm Tử Phàm đã có thể nói là nữ đế độc chiếm, ai dám thăm dò, cho dù là lắm miệng đều muốn cân nhắc liên tục. Bệ hạ, cái này, chấm ngoặc kép, suy tư liên tục, một vị năm hơn 50 quan văn vẫn cảm thấy có chút không ổn. Ấp a úm nói, thần cho rằng, cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, nữ đế sạm mặt lại, thân là ta triều đình mệnh quan, ấp a ấp úm còn thể thống gì, có lời cứ nói, bệ hạ, kia quan viên giật nảy mình, ngay cả khom người nói. Lão thần cho rằng, lễ nghi không thể phế, mới, kia cung nữ giống bệ hạ thỉnh an, nhưng Lâm đại nhân lại bao biện làm thay. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm ở một bên con mắt cong lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con hàng này, có vẻ như đầu óc có chút không dùng được a. Quả nhiên là niên kỷ quá lớn rồi sao? Quả nhiên, nữ đế lông mày nháy mắt, nhăn lại. Ngươi là muốn để trẫm đem Lâm Tử Phàm trị tội. Lão quan viên sững sờ, nháy mắt mà thôi, trên trán mồ hôi lạnh xoát xoát chảy xuống. Nàng rốt cục kịp phản ứng, cũng biết mình ngốc tất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.